Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 272, say mê buông thả, góc truyện audio.com, reason, error code, 429, message, too many requests cách chương.